Thần Ma Thiên Tôn, chương 819, Chiến Yêu Vương, gocchuyenaudio.com, chiến đi, không phải chỉ là một vị yêu vương thôi sao? Giết yêu vương, uống yêu huyết, Nhiếp Lan tâm thập phần cường thế, không cúi đầu trước bất kỳ ai, cho dù đối mặt với một vị yêu vương, nàng vẫn muốn chiến. Nàng lấy ra một cỗ ngọc tinh quan, nắm trong tay, mọi người liền có thể cảm nhận ngọc khí thuần khiết lạnh như băng từ trên người nàng phát ra. Ngọc thánh khí tản khắp bốn phía, bao trùm mặt đất khiến mặt đất được một tầng ngọc quang bao trùm. Mỗi một tấc bùn đất đều giống như hóa thành ngọc thạch. Thiên phú lớn nhất của thử tộc chính là độn địa, Nhiếp Lan tâm hóa mặt đất thành ngọc thạch chính là muốn cắt đứt đường lui của bọn chúng, tránh cho bọn chúng tùy thời trốn vào lòng đất khiến mọi người khó lòng phòng bị. Nữ tử thật hùng hăng càn rỡ, bổn vương nhất định phải thu ngươi làm nhân sủng. Hỏa thử vương hóa thành hình người, mái tóc dài đỏ thẫm, hai cái răng cửa sắc bén nhe ra, năm ngón tay hóa thành móng vuốt chộp về phía Nhiếp Lan Tâm. Hỏa thử vương chính là một vị thú vương dưới trướng Thạch Cơ Yêu Hậu, tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 7, thống lĩnh toàn bộ hỏa thử nhất tộc. Ánh mắt Nhiếp Lan Tâm trầm xuống, ngọc tinh quan trong lòng bàn tay lập tức biến thành dài hơn 2 mét, bề mặt quan tài xuất hiện hàng loạt thần văn cổ xưa. Đây thực sự là thần văn, là đường vân do thần linh chạm khắc có tàn lực của thần linh. Dưới thần văn gia trì, quan tài này không biết nặng gấp bao nhiêu lần, tựa như ngàn vạn cân, trực tiếp đánh cho đầu hỏa thử vương lún vào trong cổ yêu cốt, toàn thân bị chấn nát thành bụi phấn. Sinh linh thử tộc đều thầm kinh hãi, nữ tử nhân loại này quả thật không dễ trêu chọc, ra tay rất tàn độc. Cũng có một vài sinh linh thử tộc nhìn thấy Nhiếp Lan Tâm rất quen mắt, hoàn toàn giống hệt với vị đế phi của nhân loại, thế nhưng, bọn chúng tuyệt đối không cho rằng Nhiếp Lan Tâm là đế phi. Nếu như thật sự là đế phi, e rằng chỉ cần nàng thổi một cái cũng đủ chấn toàn bộ bọn chúng thành bột mịn rồi. Phệ thần lão thử nhìn chằm chằm ngọc tinh quan trong tay Nhiếp Lan Tâm, ánh mắt lập tức sáng ngời, nói. Hoa văn do thần linh chạm khắc, chẳng lẽ cỗ quan tài này đã từng mai táng thần linh? Nói vậy thì bảo bối này có thể so với một kiện chí tôn vương khí rồi, trời cao quả thật đãi ta không tệ. Cùng ra tay, chém giết đầu yêu vương này. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên quát, Tiểu Hồng lập tức hóa thành một đoàn sương mù đỏ thẫm, bao trùm lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành một bộ thần long chiến giáp hừng hực hỏa diễm. Tiểu Hồng đã tu luyện ra long nguyên, tựa như một đầu thần long tu luyện ra long châu. Sau khi nàng hợp thể với Ninh Tiểu Xuyên, liền ngưng tụ thành long khải, lực lượng của hai người kết hợp cùng một chỗ trở nên càng cường đại hơn. Phệ thần lão thử nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên xung phong xông lên, trong mắt chợt lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Lão Phu đã vượt qua chân kiếp tu luyện thành chân nhân, mấy tên nhân loại các ngươi há có thể chống lại. Tiểu tử nhân loại, vừa rồi nhặt về một mạng, lần này ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm long kiếm, giấy lên một trận sóng lửa ngập trời, tung người nhảy về phía trước, vung kiếm chém xuống phệ thần lão thử. Phệ thần lão thử căn bản không để Ninh Tiểu Xuyên vào mắt, chỉ hời hợt đánh một trường về phía long kiếm. Nó dựa vào thân thể yêu. gocchuyenaudio.com Vương, dùng tay không va chạm với long kiếm. Phành, một luồng yêu khí khổng lồ đập lên người Ninh Tiểu Xuyên, truyền vào trong cơ thể, khiến huyết khí của hắn nhộn nhạo thối lui hơn 10 bước. Mặc dù phệ thần lão thử vẫn đứng vững vàng tại chỗ, thế nhưng bàn tay đã bị long kiếm chặt đứt, năm ngón tay đầm đìa máu rơi là tả xuống đất. Không ngờ một kiếm vừa rồi lại có thể phá vỡ thân thể yêu vương của nó. Tiểu tử này đột nhiên mạnh mẽ lên từ bao giờ? Đúng rồi, là thần long ấu thú, hắn đã hợp thể với thần long ấu thú rồi. Ánh mắt phệ thần lão thử trở nên ngưng trọng, cảm thấy bản thân đã xem thường Ninh Tiểu Xuyên rồi. Nếu như hôm nay không cẩn thận, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Nó vận chuyển yêu nguyên trong cơ thể, năm ngón tay bị chặt đứt lập tức mọc ra lại như cũ. Nhiếp Lan Tâm và Bảo Châu Địa Tạng đều lặng lẽ di chuyển, đứng ở hai hướng khác vây quanh phệ thần lão thử vào trung tâm. Lục đạo luân hồi, Bảo Châu Địa Tạng chắp tay trước ngực, đôi môi đỏ mọng nhấp nháy, đọc một tràng Phật văn, tại vị trí trái tim bay ra 6 cái hư ảnh thế giới hư ảo. Trong mỗi hư ảnh thế giới đều thai nghén một kiện chí tôn khí hạ phẩm, tàn mắt Phật quang chói mắt, 6 cái hư ảnh thế giới không ngừng xoay tròn, chấn áp về phía phệ thần lão thử. Nhiếp Lan Tâm đánh ngọc tinh quan ra, hào quang bạch ngọc tàn mát chói lòa, bao trùm lấy phệ thần lão thử, từng đạo thần văn từ trong quan tài lưu động ra ngoài, hóa thành từng sợi xích sắt. Lúc Bảo Châu Địa Tạng và Nhiếp Lan Tâm kiềm chế phệ thần lão thử, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 36.000 huyền thạch địa phẩm từ trong vòng càn khôn ra, ném xuống đất, bố trí thành một tòa tinh la thần hải trận bao trùm toàn bộ địa vực vào trong trận pháp. Nếu như đơn đả độc đấu, bất kể là người nào trong đám người Ninh Tiểu Xuyên ra tay, cũng không phải là đối thủ của Phệ Thần Lão Thử. Thế nhưng, ba người một rồng liên thủ, lại có thể đấu ngang tay với Phệ Thần Lão Thử, nhất thời khó phân thắng bại. Phệ Thần Lão Thử cũng cảm thấy kinh hãi, phải biết rằng, thiên nhân cảnh và chân nhân cảnh chênh lệch cực lớn, với chiến lực cấp bậc yêu vương của nó, cho dù đối mặt với 10 vị cường giả nhân loại thiên nhân cảnh tầng thứ 9 thì vẫn có thể dễ dàng đánh chết tất cả. Thế nhưng, ba tên nhân loại trẻ tuổi trước mặt tuy rằng đều không có tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 9, nhưng sau khi liên thủ, lại có chiến lực đủ khiến cho nó phải chật vật. Toàn bộ thử tộc các ngươi còn không xuất thủ trợ giúp lão tổ trấn áp ba tên nhân loại này. Phệ Thần Lão Thử quát, mới đầu tất cả sinh linh từ tộc đều không định ra tay, trong mắt chúng, một mình lão tổ tông cũng đủ dễ dàng trấn áp ba tên tiểu bối nhân loại này rồi. Thế nhưng không ngờ, lão tổ tông lại không thể trấn áp được bọn hắn. Ba nhân loại trẻ tuổi kia cũng quá cường hãn rồi, không ngờ lại có thể chống lại yêu vương. Tất cả sinh linh thử tộc đều đồng loạt ra tay, có con thổ ra hỏa diễm, có con phóng thích lôi điện, có con ném ra huyền khí, tất cả đều công kích về phía đám người Ninh Tiểu Xuyên. Có câu kiến nhiều có thể cắn chết voi, mặc dù tu vi của thử tộc không cao thế nhưng số lượng lại vô cùng khổng lồ, nếu hợp lực cùng phát động công kích cho dù là một vị yêu vương cũng phải thối lui. Ninh Tiểu Xuyên lập tức quay trở về mặt đất, dẫn động tinh la thần hải trận 36.000 khối huyền. Góc truyện audio.com, thạch địa phẩm từ dưới lòng đất phóng lên, lơ lửng trong hư không tàn mát hào quang chói mắt giống như một tinh hải mênh mông. Một phen vận chuyển tinh la thần hải trận liền cuốn toàn bộ thử tộc vào trong trận pháp. Bị trận pháp áp chế, tất cả thần thông và huyền khí mà bọn chúng đánh ra đều lập tức triệt tiêu, không mảy may thương tổn đến mấy người Ninh Tiểu Xuyên chút nào. Nhiếp Lan Tâm và Bảo Châu Địa Tạng kiềm chế Phệ Thần Lão Thử, còn Ninh Tiểu Xuyên thì diệt sát toàn bộ cường giả thử tộc. Chỉ cần toàn bộ cường giả thử tộc bị giết, vậy thì dưới tình huống đàn chuột không người dẫn dắt như vậy thử tộc cũng không còn đáng e ngại nữa. Đến lúc đó, ba người bọn họ liền có thể toàn lực vây giết Phệ Thần Lão Thử, chém giết đầu yêu vương này. Toàn bộ cường giả trong thử tộc cũng không nhiều lắm, chỉ có hai vị lão bối thử tộc đã ngưng tụ thành yêu thai, đạt tới tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Chúng đồng thời công kích về phía Bảo Châu Địa Tạng, cho rằng tu vi của Bảo Châu Địa Tạng là yếu nhất cho nên phải diệt trừ nàng trước. Bảo Châu Địa Tạng chắp hai tay trước ngực, nhìn thấy hai vị cường giả thử tộc công kích tới, liền vung tay đánh ra hai đạo sát sinh Phật ấn, như hóa thân thành một vị diệt thế chi Phật đánh về phía hai vị lão bối thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Phốc, phốc, thân thể của hai vị lão bối thử tộc thiên nhân cảnh tầng thứ 8 bị nàng đánh xuyên qua, yêu huyết nhuộm đỏ mặt đất, ngay cả Phật y đơn sơ trên người nàng cũng nhiễm vài giọt huyết hoa đỏ rực. Nhiếp Lan Tâm nhìn thoáng qua Bảo Châu Địa Tạng, không khỏi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, nữ ni này thoạt nhìn xinh đẹp tuyệt luân, bộ dạng vô hại, thế nhưng ra tay còn hung ác hơn cả ta. A-di-đà Phật, Bảo Châu Địa Tạng khẽ niệm một câu Phật hiệu, giữa mi tâm hiện ra một cái quang điểm Phật ấn. Một thanh kim kiếm xá lợi từ trong mi tâm của nàng bay ra. Kiếm quang màu vàng đâm rách hư không, xuyên thủng lỗ tai Phệ Thần Lão Thử. Nhiếp Lan Tâm cũng không cam chịu yếu thế, liền lấy ra một thanh chiến kiếm bạch ngọc tựa như thiên ngoại phi tiên, một kiếm đâm ra hơn ngàn đạo kiếm ảnh, để lại trên người Phệ Thần Lão Thử 7-8 đạo vết máu do kiếm khí tạo thành. Kiếm quyết thật mạnh, Ninh Tiểu Xuyên liên tục giết 13 tên cường giả thử tộc, nhìn thấy Nhiếp Lan Tâm thi triển ra kiếm quyết, trong lòng cũng thoáng kinh hãi. Tiểu nữ hoa này không ngờ đã học xong đạo diệt kiếm quyết do thiên đế sáng tạo ra, xem ra ngươi chính là đệ tử thiên đế Sơn rồi. Không tệ, rất không tệ. Phệ Thần Lão Thử nhìn vết kiếm trên người, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Đạo diệt kiếm quyết chính là thần thông xếp thứ hai tại thiên đế Sơn, chính do thiên đế tự mình sáng tạo ra, tiếp cận đế vương sinh tử ấn. Trong lịch sử của thiên đế Sơn, đệ tử tu luyện thành công đạo diệt kiếm quyết không quá 10 người, ngay cả thiên hoàng thái tử Thiên Tư Tuyệt Diễm cũng không luyện thành đạo diệt kiếm quyết. Về phần đế vương sinh tử ấn càng cường đại hơn, ngoại trừ thiên đế ra, không còn người nào tu luyện thành công. Uy lực của đạo diệt kiếm quyết còn cường đại hơn diệt thế kiếm quyết vài phần. Chẳng qua, diệt thế đạo có tổng cộng 3.000 đại đạo, diệt thế kiếm đạo và diệt thế ma hỏa đạo trong 3.000 đại đạo cũng không phải là xếp hạng cao lắm, cho dù đạo diệt kiếm quyết cường đại hơn diệt thế kiếm quyết thì cũng không có gì là. Góc truyện audio.com Kỳ lạ, dù sao đi nữa, đạo diệt kiếm quyết cũng là một trong những thần thông cường đại nhất mà thiên đế lưu lại. Thế nhưng, đạo diệt kiếm quyết so với những thần thông hàng đầu trong diệt thế đạo thì vẫn còn kém xa. Ví dụ như Tử Kiếp đạo, diệt thế luân hồi đạo, Chu Thần đạo, đây mới chân chính là tuyệt học cường đại trong 3.000 diệt thế đạo. Vệ thần lão thử nổi trận lôi đình, yêu huyết trong cơ thể sôi trào, lực lượng chân nhân hoàn toàn bạo phát ra, xuyên thấy hư không, đánh bay Nhiếp Lan Tâm và Bảo Châu Địa Tạng ra ngoài. Đi chết đi, diện mục vệ thần lão thử vô cùng dữ tợn, nanh vuốt sắc bén, một chảo đâm tới trái tim của Bảo Châu Địa Tạng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Bảo Châu Địa Tạng sắp mất mạng dưới vuốt chảo của vệ thần lão thử, lập tức xông tới trợ giúp. Hắn thi triển diệt thế kiếm quyết, đâm ra một kiếm. Sau lưng xuất hiện hư ảnh ma nữ khổng lồ, một luồng ma khí ngập trời từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phóng ra. Phành, một kiếm này trực tiếp đâm vào lòng bàn tay vệ thần lão thử, cản một chảo của nó lại. Lần này, vệ thần lão thử đã sớm có phòng bị, chân nguyên yêu khí bao trùm khắp bàn tay, cho nên bàn tay của nó mới không bị chiến kiếm đâm thủng. Cách chương.